Cho dù Lâm Lôi phi hành thẳng tắp cũng có đến 2000 dặm lộ trình, phi hành được nửa đường, hắn ta sốt ruột liền trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ với tốc độ nhanh nhất bay tới đông nam hành tinh. Trong khi Lâm Lôi rời đế đô, mặt trời đã lặn bên dãy núi phía tây. Lúc hắn đến được đông nam hành tinh, khắp đại địa chỉ còn có len lói một chút ánh sáng, vô số gia đình bình dân đều đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tối. Với biến thần Long Huyết chiến sĩ, Lâm Lôi bay lên bầu trời phía trên đông nam hành tinh. Tinh thần lực trực tiếp phát ra, rất dễ dàng đã phát hiện được một tòa thành rất xa xỉ. Ngọc Lâm Thân Vương đang ngụ tại tòa thành này. Lão đại, cần ta ra tay hay không? Bối Bối và Lâm Lôi phi hành cùng nhau. Không cần đâu. Lâm Lôi mỗi lần nhớ tới huynh đệ Lôi Nặc, trong lòng lửa giận lại càng bùng lên. Phi hành một đường, mặc dù tốc độ là rất nhanh, nhưng mà Lâm Lôi vẫn cứ nghĩ rằng rất chậm rãi. Lúc này đôi mắt màu vàng lợt của hắn đã xuất hiện một chút tơ máu. Ngọc Lâm, Lâm Lôi thấp giọng nghiến răng nói, đồng từ trong con mắt màu vàng phát ra càng thêm lạnh như băng. Trong tòa thành đông nam hành tinh, mấy ngàn hộ vệ đang canh gác tuần tra khắp nơi, thì nữ xinh đẹp cùng hành tẩu quanh tòa thành ấy. Trong thành, ở trong một gian u tĩnh phòng, mờ mờ trong xa trướng, hơi thở gấp gáp, âm thanh rền rỉ kiểu mỹ không ngừng truyền từ trong đó ra, hai thân thể quấn quýt vào nhau. Sau hồi lâu, một tiếng gầm nhẹ trong xa trướng khôi phục lại sự yên lặng. Điện hạ, một thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên. Tiểu bảo bối, nàng thực sự là mê người đấy, so với phu nhân của ta còn mạnh hơn. Ngọc Lâm Thần Vương nhấc xa trướng mà đi lên, sau đó khoác lên trường bào rộng bước xuống giường. Tiểu bảo bối, nàng cứ nghỉ ngơi ở đây để ta lập tức lệnh cho người đem đồ ăn đến. Đa tạ điện hạ, trong xa trướng là một nữ tử với mái tóc màu lam chảy dài như suối, hai tròng mắt lại càng câu hồn người ta. Ngọc Lâm Thần Vương khóe miệng xuất hiện một nụ cười tự đắc. Hắn ta rất hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Làm hoàng đế có chỗ nào tốt chứ? Hắn là một thân vương, muốn thủ hạ thì có thủ hạ, muốn đàn bà thì có đàn bà. Cuộc sống như vậy chẳng phải còn khoái lạn hơn thần linh hay sao? Đại ca ta cũng thực là, không phải đã hại chết cái tên Lôi Nặc kia rồi hay sao? Còn giáo huấn ta? Ngọc Lâm Thần Vương bĩu môi rất khinh thường. Tính mạng của hắn rất là cao quý. Quý tộc bình thường chết thì cũng đã chết, có gì to tát đâu cơ chứ. Ngọc Lâm Thần Vương trong lòng có ý nghĩa phàm là uy hiếp đến tính mạng của hắn, dù là uy hiếp rất nhỏ cũng không muốn xảy ra. Ngọc Lâm Thần Vương hài lòng đi ra khỏi phòng. Điện hạ, hai nàng thị nữ đứng ở cửa cung kính mà chào. Ngọc Lâm Thần Vương vuốt khẽ má của vị nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn mà nói, bảo bối, tối hôm nay người tới hầu hạ ta nhé. Dạ thưa điện hạ, trên mặt thị nữ này có một tia vui mừng. Trong khi Ngọc Lâm Thần Vương tự cảm thấy cuộc sống có mức tốt đẹp, một đạo thanh âm như băng từ bầu trời vang lên truyền khắp cả tòa thành. Ngọc Lâm Thần Vương, cuộc sống thử thái nhàn hạ quá nhỉ. Thanh âm ẩn chứa sự oán hận, thậm chí khiến thân thể Ngọc Lâm Thần Vương run lên bần bật. Ai đấy? Hộ vệ trong tòa thành lập tức giơ vũ khí quát lên. Ở trên không trung, là ác ma. Có hộ vệ đã trông thấy Lâm Lôi trên cao. Ngọc Lâm Thần Vương đáy lòng cũng sợ hãi. Hắn ta không biết tới cùng là ai muốn đối phó với hắn. Ngọc Lâm Thần Vương hắn nếu đắc tội với bất kỳ ai thì đều là những người không bằng với hắn. Ngọc Lâm Thần Vương rất rõ ràng có một vài cường giả không thể đắc tội. Đây là ai? Ngọc Lâm Thần Vương ngẩng đầu mà nhìn, sợ rằng đến sắc mặt trắng bệch. Lâm Lôi lúc này đang ở trên không trung, chỗ khoảng sân nhà của Ngọc Lâm Thần Vương. Lâm Lôi Long Huyết chiến sĩ biến thân, đồng thời đấu khí màu xanh đen như vân vụ quay cuồng xung quanh thân thể. Hắn ta đứng trên không trung, trông đáng sợ chẳng khác nào một ác ma dưới đáy vực sâu. Đồng từ màu vàng lạt nhìn thẳng lên người của Ngọc Lâm Thần Vương. Lâm Lôi chỉ dùng tinh thần lực kiểm tra trong chốc lát, nghe được Ngọc Lâm Thần Vương cùng mấy thị nữ nói chuyện, đã xác định người trước mặt chính là Ngọc Lâm Thần Vương. Thân hình của hắn rất nhanh hạ xuống đất, không khí lấy Lâm Lôi làm trung tâm mạnh mẽ tản ra bốn phương tám hướng. Bùm một tiếng, kiến trúc xung quanh bị khí thế mạnh mẽ đánh vỡ vụn cả ra. Lâm Lôi toàn thân mạnh mẽ hạ xuống mặt đất, đá lát sân giống như bị cự thạch oanh kích vỡ vụn cả ra. Vị đại nhân này không biết là ai? Ngọc Lâm Thần Vương lập tức xuất ra vẻ tươi cười, thái độ rất khiêm tốn. Người trước mắt là thánh vực cường giả, Ngọc Lâm Thần Vương vạn lần khẳng định. Thần Vương vô cùng cẩn thận giữ mạng của mình, cho nên hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề dám đắc tội với thánh vực cường giả. Đại nhân, người đến tìm ta liệu có tìm nhầm người hay không đấy? Ngọc Lâm Thần Vương cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt. Tại lúc này, xa xa thanh âm hộ vệ vang lên. Điện hạ, người đó là Lâm Đội đại sư. Trong khi cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu, ta đã đi đế đô đã trông thấy rồi. Trận Lâm Đội cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu, người xem rất nhiều. Đông Nam hành tình cũng có đến người đến. Tên hộ vệ kia tự nhiên nhận ra Lâm Lôi. Ngọc Lâm Thân Vương lần đó không đi xem. Đối với Ngọc Lâm Thân Vương mà nói, nhìn cường giả chiến đấu còn không bằng tìm một mỹ nữ mà vui đùa. Cũng may hắn là đệ đệ của hoàng đế. Nếu không với tâm tính như hắn, tại Ao Bố Lại Ân đế quốc sùng bái cường giả, phần lớn đều cố gắng tu luyện. Cuộc sống tuyệt đối sẽ rất thảm. Lâm Lôi đại sư ư? Ngọc Lâm Thần Vương trong lòng run lên, chuyện hắn sợ đã đến. Lúc trước tại Ni Nhĩ Thành hại chết Lôi Nặc, Ngọc Lâm Thần Vương sau khi biết được hắn có quan hệ cùng Lâm Lôi, hối hận đã không còn kịp. Đại ca, hắn làm sao vậy? Không phải nói rằng Lâm Lôi đã không biết ta có liên quan tới việc này sao? Ngọc Lâm Thần Vương trong lòng mắng Kiều An. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn. Huynh đệ Lôi Nặc cũng chỉ vì Ngọc Lâm Thân Vương đam tham sống sợ chết mới không còn tia sinh cơ cuối cùng. Huynh đệ của mình vốn có thể không chết. Người biết ta đến làm gì chứ? Lâm Lôi đã không cách nào áp chế sự tức giận. À, nguyên lai là Lâm Lôi đại sư. Ngọc Lâm Thân Vương liền nói, đại sư đến gặp ta chính là vì vinh hạnh của Ngọc Lâm ta. Bất quá ta thực sự còn chưa biết đại sư đến có việc gì. Lúc này một đám người từ chung quanh tụ tập tới. Có một đám nữ nhân, hai tử của Ngọc Lâm Thần Vương, còn có đại lượng hộ vệ, thị nữ, cả đám đều hoảng sợ trước cảnh ấy. Hai gã thượng khách cửu cấp cường giả lúc trước Ngọc Lâm Thần Vương cùng phụng, bây giờ cũng chỉ dám đứng ở phía xa, đầy lòng cực kỳ sợ hãi. Lâm Lôi đại sư có gì chỉ giáo? Ta nghĩ đại sư có hiểu lầm với điện hạ nhà ta rồi. Vị quản gia đứng một bên rùn giọng mà nói. Lâm Lôi quay đầu lại, liếc mắt nhìn vị quản gia này. Vị quản gia này nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hiểu lầm ư? Lâm Lôi hướng Ngọc Lan Thân Vương từng bước mà đi tới. Ngọc Lâm Thân Vương mồ hôi toàn thân không ngừng chảy ra, sợ đến không còn một tia huyết sắc. Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, khiến cho lòng người phải run rẩy mà sợ hãi. Vù một tiếng, hắc sắc lòng vĩ dữ tận của Lâm Lôi đột nhiên huy động, tựa như trường tiên trực tiếp cuốn lấy thân của Ngọc Lâm Thân Vương ở trước mặt. À, tiếng thét thề lương chói tai từ trong yết hầu của Ngọc Lâm Thần Vương phát ra, tựa như một mụ đàn bà đột nhiên bị hãm hiếp vậy. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt không hề có cảm tình nhìn chăm chăm Ngọc Lâm Thần Vương. Người gào cái gì mà gào, ta còn chưa có dùng sức, người đã kêu gào, nếu ta dùng sức thì... Tha mạng, Lâm Lôi đại sư, xin tha mạng cho ta. Ngọc Lâm Thần Vương hoảng sợ mà cầu xin. Tha mạng ư? Lâm Lôi thanh âm đột nhiên trầm xuống gần từng tiếng. Ta tha mạng cho ngươi, vậy ai tha mạng cho Lôi Nặc huynh đệ của ta? Lâm Lôi long lần trải dài dọc theo long vĩ và trà màu đèn sáng bóng lạnh như băng bắt đầu dụng lực, đồng thời cũng đưa toàn thân Ngọc Lâm nhấc lên. Ngọc Lâm Thần Vương bị long vĩ thô ráp to bằng cánh tay tráng hán cắt cào quấn chặt, đồng thời toàn thân đều bị nhấc lên theo cử động của long vĩ. Hắn ta hoảng sợ mà kêu lớn, xoạt xoạt, máu tươi nhiễm đỏ cả quần áo của Ngọc Lâm Thần Vương. Dừng tay! Không ít hộ vệ trung thành với chức vụ đều giơ vũ khí tại xa xa giống lên. Bọn họ không dám tiến lại nhưng vẫn hô lên một tiếng. Cút ngay! Lâm Lôi nhướng mày, trong lòng lửa giận bùng lên. Bùng một tiếng, khí lạc đáng sợ xung quanh Lâm Lôi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra. Xung quanh một đám hộ vệ, thị nữ đều bị đẩy mạnh bay ra bên cạnh. Có hộ vệ không bị may đánh bay vào vách tường, đầu nát thần tàn. Có người may mắn rơi xuống mặt đất cũng bị trọng thương không nhẹ. Nháy mắt công phu, ngoại trừ Lâm Lôi, Ngọc Lâm Thần Vương, xung quanh trên mặt đất không còn một người đứng đó. Lão đại đã thực sự nổi giận rồi, bụi bối giữa không trung lặng lặng mà nhìn. Lâm Lôi thu hồi ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, đoạn quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Lâm Thần Vương đang bị trói. Ngọc Lâm Thần Vương, người yên tâm, ta sẽ khiến cho người sống lâu một chút, cho người chậm rãi cảm thụ cảm giác tử vong. Thanh âm của Lâm Lôi rất trầm thấp, vang lên trong tai của Ngọc Lâm Thân Vương, khiến cho hắn nổi lên sự sợ hãi mà trước đó chưa từng có bao giờ. Đại sư, xin ngài tha cho ta, ngài muốn ta làm gì cũng được, ngài muốn cái gì chỉ cần ta làm được, hết thảy đều được hết, quan trọng là ngài đừng có giết ta. Ngọc Lâm Thân Vương lúc này còn vọng tưởng thoát chết. Lâm Lôi hiện tại căn bản không hề để ý lời nói của Ngọc Lâm Thần Vương. Trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của lão tứ Lôi Nặc khi còn điên thiếu đáng yêu. Lúc người phóng đãng hoạt náo, khi tìm mình điêu khắc mộng tình, các huynh đệ đều dưới trăng bằng tiền thuyết địa cùng nhau suốt 10 ngày 10 đêm. Rắc một tiếng, tiếng vang từ toàn thân Ngọc Lâm Thần Vương phát ra khiến cho người ta cảm thấy ghê răng. Phần eo bụng của hắn bị ép còn muốn nhỏ hơn phần eo của thiếu nữ. Ngọc Lâm Thần Vương khuôn mặt đỏ bừng, lúc này hắn một câu cũng không nói được, máu tươi từ miệng ròng ròng chảy xuống. Nhiều, nhiều, Ngọc Lâm Thần Vương sợ hãi nhìn Lâm Lôi. Xa xa phía xung quanh, các thị nữ hộ vệ ngã trên mặt đất, cả đám hoảng sợ nhìn cảnh này, bụng của Ngọc Lâm Thần Vương có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Rắc, rắc, lại một loạt thanh âm vỡ vụn của xương cốt, Ngọc Lâm Thần Vương trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, mặt của hắn đã biến thành màu tím. Trong cơ thể, nội tạng bị áp bức mạnh mẽ, vỡ vụn ra, loại thống khổ này quả thực khiến cho Ngọc Lâm Thần Vương muốn chết. Nhanh như vậy thì không được đâu, Ngọc Lâm Thần Vương này khả năng chịu đựng so với các đại đức nằm đó kém hơn rất nhiều. Đột ngột long vĩ của Lâm Lôi trực tiếp mở ra, Ngọc Lâm Thần Vương chỉ còn một hơi thở cuối cùng, toàn thân rời xuống đất, bèn thở vào một hơi, nhưng hắn hoàn toàn còn chưa rời xuống mặt đất. Âm một tiếng, chân phải của Lâm Lôi mạnh mẽ đá vào người Ngọc Lâm Thần Vương. Ngọc Lâm Thần Vương hoảng sợ, con mắt trợn trừng, hắn tạt toàn thân bị ném rất nhanh bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào vách tường ở xa, vách tường chấn động, sau đó cũng vỡ vụn ra. Thân hình yếu ớt của Ngọc Lâm Thần Vương càng biến thành một khối bảy nhầy, trắng đỏ hỗn loạn cùng một chỗ. Lão tứ, ngươi yên tâm, những ai hại chết ngươi, ta sẽ không buông tha cho một người. Lâm Lôi trong lòng nói thầm, đôi mắt màu vàng lợt lạnh lùng lúc này cũng phủ lên một tầng hơi nước. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Bối Bối trên không trung. Đi, đến Nỉ Nhĩ Thành thôi. Vụ một tiếng, Lâm Lôi trực tiếp bay lên trên không trung, cùng Bối Bối sóng vai hướng phương đông rất nhanh bay đi. Xung quanh tụ tập mấy ngàn người đứng chết lặng, chỉ có thi thể của Ngọc Lâm Thần Vương nát bấy thành một đống ở xa xa, tạo ra một ấn tượng vô cùng sâu sắc với những người xem ở đó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lâm Lôi cũng từ ra lỗ mới biết thi thể của Lôi Nặc đã bị địch nhân mang đi. Lúc này vô luận như thế nào cũng phải đưa thi thể của huynh đệ mình trở về. Bất quá trước hết, Lâm Lôi cần tới Nỉ Nhĩ Thành một chuyến. Dù sao, chuyện Lôi Nặc ngày đó, người rõ ràng nhất chính là người cầm đầu của Nỉ Nhĩ Thành. Lão đại, đừng có quá thương tâm, Bối Bối thấp giọng nói. Lâm Lôi nhìn xa xa vô biên thiền địa, quay đầu liếc nhìn Bối Bối, cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Bối Bối, ta không sao, nhưng Lâm Lôi biến thân lòng huyết chiến sĩ rất khó nhìn ra vẻ mặt, chỉ thấy khóe miệng của hắn nhếch lên mà thôi. Bay trong chốc lát, Nỉ Nhĩ Thành phương xa đã xuất hiện trong tầm mắt. Tới rồi đây, nhiệt độ xung quanh Lâm Lôi tựa hồ giảm xuống một tầng. Hơn 10 dặm bên ngoài Nỉ Nhĩ Thành là nơi đại quân Á Bố Lại Ẩn đế quốc trú đóng. Tại đối diện bên ngoài 10 dặm cũng là nơi trú đóng của Lã Áo đế quốc. Đại quân hai đế quốc giằng co lẫn nhau. Chuyện Lôi Nặc sau khi bị Ngọc Lâm Thần Vương rời đi, Kim Diễn quân đoàn rất nhanh đã khuấy động trả thù, mà La Áo đế quốc vốn sớm đã có sự chuẩn bị, tự nhiên sẽ không cúi đầu. Hai đại quân đoàn trải qua chém giết lẫn nhau, chết tới mấy vạn người, giờ đây cũng tạm thời đình chiến, tuy thời điểm bị công kích tiếp. Giờ phút này, trên thành lâu Nỉ Nhĩ Thành, lính khác cầu như buồng lỏng, dù sao phía trước vẫn còn có mấy vạn đại quân. Hay à, tên thần vương kia thực sự là để người ta đánh tới chân thành còn không cho phép chúng ta ra ngoài. Mấy người lính gác đang tạm nghỉ tại bên trong lắc gác lầu, trên tường thành cũng một chỗ tùy ý mà tán gẫu. Chỉ tiếc Lôi Nặc đại đội trưởng chết thực oan uổng, ngay cả thi thể cũng bị địch nhân mang đi. Kim Diễm quân đoàn tuyệt đối là tinh anh quân đoàn, chuyện lần đó phát sinh ở Nỉ Nhĩ Thành tuyệt đối là sự sỉ nhục của cả Kim Diễm quân đoàn, vì lúc đó quan quân trên lầu thành không dám phản kháng Đại Ngọc Lâm Thần Vương. Người là ai? Chính nghe thấy bên ngoài vang lên hai ba tiếng quát giận dữ và hoảng sợ. Phía trên tường thành, tại lâu nghỉ tạm, một đám lính gác đều xông ra, nhưng khi bọn họ nhìn thấy lòng huyết chiến sĩ lăng không mà đứng, xung quanh vần vụ màu xanh đen phiêu lãng, thì cả đám đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ là tinh anh chiến sĩ, những kẻ luôn vào sinh ra tử. Nhưng mà trong khi bọn họ thấy một cường giả lăng không mà đứng xuất hiện, thì đều hiểu rằng quái vật trước mắt là cấp bậc thánh vực cường giả. Bọn họ quân nhân căn bản không hề có lực phản kháng. Ngươi là Lâm Lôi đại sư ư? Đột nhiên một quan quân thấp giọng mà hỏi.

Không có ư, tinh thần lực của Lâm Lôi trong nháy mắt bao trùm cả quân doanh, nhưng mà hắn ta căn bản không tìm được thi thể của Lôi Nặc. Đại đội trưởng Hồ Khắc đang ở trong trướng bồng của mình, há to mồm nốc rượu mạnh. Thống khoái cực kỳ, hắn ta tin tưởng lần này sau khi chiến tranh chấm dứt, hắn nhất định sẽ được thăng chức. Phỏng chừng ta tối thiểu cũng sẽ là phó sư đoàn trưởng đấy, Hồ Khắc đáy lòng thầm nghĩ như vậy. Nhưng tại lúc này, một lực lượng đáng sợ đã trực tiếp xé rách trường bồng của hắn. Hồ Khắc kinh hãi, sao vậy, địch nhân phá trại sao? Trong lòng nghĩ, Hồ Khắc cả người cũng vọt ra, nhưng vừa ra đến nơi thì hắn liền cảm thấy cuồng phong thét gào, hắn ta thậm chí còn cảm thấy thân thể khó chịu. Nhìn quanh bốn phía, Hồ Khắc sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy vô số đạo khí lãng quay cuồng xoay chuyển khắp quần doanh của là áo đế quốc. Bọn lính đều cố gắng đứng trò vững, sau một lúc lâu cuồng phong mới biến mất. Còn quần là áo đế quốc đều tập trung đến khu đất trống, nhanh lên. Một đạo thanh âm thản nhiên từ trên cao vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vang lên. Đó là một nơi tràn ngập vần vụ màu xanh đen, không ngừng dao động. Lại bên trong vần vụ mơ hồ có một bóng quái vật đáng sợ. Ta là áo đế quốc, là đặc quần đoàn trưởng Sa Tư Đặc. Xin hỏi, cường giả tôn kính người tới đây là vì mục đích gì? Quần đoàn trưởng Sa Tư Đặc cùng kính hỏi. Từ năng lượng đối phương vừa thi triển, Sa Tư Đặc đã hiểu được cường giả này rất đáng sợ, có thể một mình quét sạch toàn bộ thực lực của quân đoàn. Mặt ngoài vân vụ màu xanh đen thủ lại, phía dưới tất cả mọi người đều thấy rõ bộ dạng của Lâm Lôi. Quái vật, ác ma, không ít quân nhân đều phát ra tiếng hô hoảng sợ. Lâm Lôi thân thể mạnh mẽ hạ xuống đất, mặt đất chấn động vỡ vụn ra, lòng vĩ của hắn nhẹ nhàng khuấy động khiến cho mặt đất tạo thành một rãnh rất sâu. Xin hỏi cường giả tôn kính, người là Lâm Lôi đại sư có phải không? Sa Tư Đặc cùng kính lại hỏi. Lâm Lôi nhìn thoáng qua Sa Tư Đặc, không hổ là quân đoàn trưởng, đích xác kiến thức rất rộng. Theo danh tiếng đại chấn của Lâm Lôi, hình dáng khi biến thân của hắn cũng được truyền bá rộng rãi. Là ta đây, Lâm Lôi lạnh nhạt đáp. Chung quanh hàng loạt quân nhân lập tức vang lên vô số tiếng hô sợ hãi. Thực lực của Lâm Lôi bọn họ đều có nghe nói qua, mà Lâm Lôi là người của phe áo bố Lại Ẩn đế quốc, hiện tại bọn họ đang cùng với áo bố Lại Ẩn đế quốc chiến đấu. Lâm Lôi đại sư, chẳng nhẽ người định vi phạm quy tắc chiến tranh ư? Người thân là thánh vực cường giả cũng muốn tham chiến hay sao? Sa Tư Đặc cao giọng mà nói. Hai đại đế quốc chiến đấu trừ khi đến thời khắc sinh tử, nếu không, không cho phép thánh vực cường giả thảm chiến. Lâm Lôi lạnh lẽo liếc nhìn hắn, ta rất ghét có người uy hiếp ta. Sa Tư Đặc lập tức không dám lên tiếng nữa, nếu như Lâm Lôi nổi giận thật sự đem cả quân doanh giết hết, hắn cũng chỉ có một đường chết mà thôi. Nói đi, trước đây một đoạn thời gian, các người phái người đánh lén đuổi giết một tiểu đội áo bố Lại Ẩn đế quốc đến tận dưới chân Nỉ Nhị Thành, thủ lĩnh 300 người đó là ai? Lâm Lôi lạnh lùng hỏi. Nhắc tới chuyện này, cơ hồ chung quanh quân nhân đều nhìn về phía Hồ Khắc đang đứng ở xa xa. Hồ Khắc thân thể run lên, không cần người khác trả lời, Lâm Lôi cũng nhìn về hướng Hồ Khắc. Hồ Khắc lập tức cung kính nói, Lâm Lôi đại sư, trước đây một đoạn thời gian, ta đích xác là có xuất lĩnh nhân mã của ta truy sát một đại đội của địch, cuối cùng đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt rồi. Toàn bộ tiêu diệt sao? Nghe thấy câu này, Lâm Lôi toàn thân run rẩy. Hắn ta nhìn Hồ Khắc. Ánh mắt lạnh như băng khiến cho Hồ Khắc phải phảng phất như hãm nhập vào trong băng thiên tuyết địa. Nghe nói các người không chỉ giết hết toàn bộ người đại đội đó mà còn mang đi thi thể của đại đội trưởng phải không? Đúng như vậy, Hồ Khắc trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Xem ra y coi đây là một việc đáng tự hào của mình. Lâm Lôi đáy lòng run lên, kẻ trước mắt đã thừa nhận nhưng mà trong quân doanh không có thi thể của Lôi Nặc, chẳng nhẽ thi thể Lôi Nặc đã bị hủy diệt ư? Nghĩ đến đây, Lâm Lôi trong lòng càng thêm lo lắng, phẫn nộ. Thân ảnh của Lâm Lôi chớp động vọt tới trước mặt Hồ Khắc. Hồ Khắc còn không kịp chạy, một tay duỗi thẳng, hữu thủ cường tráng đã bóp mạnh lấy yết hầu của Hồ Khắc, nhấc y lên trên. Lâm Lôi cặp mắt vàng lợt trừng trừng nhìn Hồ Khắc, người có biết một người tên là Lôi Nặc hay không? Hắn ta là huynh đệ sinh tử của ta. Lâm Lôi nghiến nghiến răng mà nói. Quân nhân chung quanh hoàn toàn minh bạch Lâm Lôi vì sao lại làm như vậy. Hồ Khắc trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời hắn cũng cảm thấy lực bóp yết hầu của hắn Lâm Lôi đang mạnh dần lên. Hồ Khắc sắc mặt đỏ bừng, trong miệng nuốt một ngụm không khí khó khăn mà đáp, không, hắn Lôi Nặc, hắn không chết. Lâm Lôi giật mình thu tay lại, Hồ Khắc toàn thân ngã ra trên mặt đất, y lập tức ôm lấy yết hầu tại một bên mà ho khan. Lão tứ không chết ư? Lâm Lôi sửng sốt thốt lên, nhưng sau đó rất nhanh liền phản ứng lại.